thiếu chút nữa là chết trong tay của Ngu Hữu Đạo, chuyện đó khi ấy gây ra động tĩnh không hề nhỏ. Nghiêm Lập ở bên cạnh quan tâm đến sống chết của Ngu Hữu Đạo, hỏi, một trận nổ loạn thiên kiếm phù của người, có đánh trúng hay chưa? Chữ Phong Bình nhíu mày, sương mù này rất quái dị, khó mà xua tan, ta cũng không nhìn thấy. Nghiêm Lập hì hì một tiếng, chữ huynh, huynh nói giỡn phải không? Cho dù là không nhìn thấy, người đích thân ra tay, có đánh trúng hay không ít nhiều cũng có chút cảm giác chứ. Chữ Phong Bình thở dài nói, thực sự là không có cách nào xác định, dường như đánh trúng rồi, cũng dường như không đánh trúng. Mọi người vô cũng lặng im, trưởng lão Đại Nhạc Sơn Tào Binh, gì mà dường như đánh trúng lại dường như không đánh trúng. Chữ Phong Bình khoát tay, ta hiểu ý của các ngươi, nhưng cảm giác đó quả thực không thể nói rõ, thiên kiếm phù dường như đã đánh trúng mục tiêu, nhưng mà lực lượng sau khi đánh trúng mục tiêu phản ngược lại lại không vững vàng, dường như đánh trúng rồi, lại giống như đánh hụt. Mọi người đại khái hiểu được, Nghiêm Lập thử hỏi, đánh được sát biên rồi, không hoàn toàn đánh được cái chính sao? Chữ Phong Bình dường như không dám khẳng định, hình như là như vậy. Ánh mắt nhìn về phía xa xôi nơi sương mù, không biết có phải là do chịu sư quấy nhiễu dị thường ở lối ra vào hai giới mà sinh ra ảo giác hay không? Mọi người nghe vậy cũng nhìn về phía sương mù cổ quái kia, trái lại cũng không phải không có khả năng đó. Nghiêm Lập trầm ngâm một hồi, chợt vuốt chòm râu nói một câu, xem ra có thể chúng ta đã hiểu lầm Nhan Bảo Như rồi. Mọi người đồng loạt nhìn, Sơn Hải hỏi, có ý gì? Nghiêm Lập chỉ bốn phía, vùng này bị chúng ta trải lưới coi xét, theo như cách nói của chữ huynh, Ngưu Hữu Đạo không có nhiều khả năng sau khi đến gần mới bị phát hiện, rất có thể ngay từ đầu Ngưu Hữu Đạo đã ở gần đây. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đều nghe không hiểu, chữ Phong Bình, nói tiếng người, nói rõ ràng, như thế nào là ngay từ đầu đã ở gần đây? Nghiêm Lập, như thế còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngưu Hữu Đạo đã cấu kết với ba phái trung lập, Ngưu Hữu Đạo sớm đã núp ở gần đây, ví dụ như trốn dưới đất, ba phái vừa đi, hắn cũng liền lập tức xuất hiện thoát thân. Huyền binh tông Lưu Hưng Cao, đạo lý này của ngươi nói không thông a. Bọn họ nếu thực có cấu kết với nhau, trực tiếp trốn ở đây là được rồi, muốn đi có thể rời đi cùng với ba đại phái, cần gì phải tách ra chút khoảng cách để mạo hiểm chứ? Nghiêm Lập, cùng rời đi như thế nào? Ba phái sớm đã đến rồi, sau đó lại là người của Tấn, Hàn, Tống ở bên trên, tiếp theo lại là chúng ta, hắn có thể lộ mặt ở bên phía ba phái hay sao? Trốn gần không được, gần nơi cửa đều là người của Phiêu Miểu Các, thái độ của Phiêu Miểu Các đối với Ngu Hữu Đạo là như thế nào không ai có thể nói rõ, vấn đề mấu chốt là, coi như ba phái có cấu kết với hắn, trước khi ba phái vẫn chưa đi ra ngoài, người của ba phái sẽ không vì hắn mà đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, người của ba phái có thể để hắn ở lại bên cạnh mình hay sao? Một khi bị phát hiện chính là rước họa lên người, có được cái cớ đầy đủ, lại để người biết được bên phía ba phái có được số lượng lớn linh chủng, nếu như đủ mê hoặc, thật sự cho rằng người khác không dám động vào bọn họ hay sao? Cho nên Ngưu Hữu Đạo chỉ có thể trốn ở vùng lân cận. Ngưu Hữu Đạo cũng không thể xuất hiện đi cùng với bọn họ, một khi để người khác phát hiện, mọi người tất nhiên sẽ ngăn cản. Cho nên chỉ có thể là ba phái đi trước, Ngưu Hữu Đạo đi sau. Lời này có lý, mọi người suy nghĩ, Sơn Hải từ tốn nói, trước đây ta còn khó hiểu, Nhan Bảo Như uống nhầm thuốc gì, lại dám nhảy ra đắc tội với ba phái đó, xem ra quả thật là sự việc xảy ra có nguyên nhân. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, không có nắm chắc Nhan Bảo Như quả thực không có khả năng nói lung tung. Nghiêm Lập nói thêm vào, còn có. Lúc Ngưu Hữu Đạo thoát thân, mọi người đều nhìn thấy rồi, trên người không thể mang theo lượng lớn linh chủng. Ngưu Hữu Đạo không đoạt được giải nhất, nếu không lấy đủ linh chủng ra ngoài, chạy ra ngoài rồi cũng là tìm đường chết. Dưới tình huống không thể cam đoan đoạt được giải nhất, Ngưu Hữu Đạo cần gì phải một mình mạo hiểm thoát thân như vậy chứ? Dựa theo tình hình tìm hiểu trước đó, có lẽ là hắn ở cùng một chỗ ấy đám yêu ma quỷ quái kia, nếu linh chủng ở trên đám người tứ hải kia, hắn bỏ lại đám người tứ hải một mình chạy trốn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chữ Phong Bình nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ có một khả năng, lời Nhan Bảo Như nói là sự thật, ba phái trung lập đó quả thực âm thầm giúp Ngưu Hữu Đạo mang lượng lớn linh chủng ra ngoài, chúng ta đều bị ba phái lừa gạt rồi. Sắc mặt mọi người nặng nề, nếu thật sự là như vậy, bọn họ muốn đoạt được giải nhất há chẳng phải là có phần nguy hiểm hay sao? Dư Tiên định chần chừ nói, các ngươi nói tuy có lý, nhưng ta nghĩ không thông, ba phái tại sao lại muốn giúp hắn? Nghiêm Lập lập tức hỏi ngược lại, vậy ta xin thỉnh giáo một chút, ai có thể nói cho ta biết, đám yêu ma quỷ quái tứ hải kia vì sao muốn giúp hắn? Mọi người không phản bác được, thật sự khó hiểu, đều không biết là chuyện như thế nào, cũng từ một góc độ khác chứng minh khả năng ba phái giúp Ngưu Hữu Đạo,

Tứ Hải nhiều người như vậy từ phía của người mà đến, ngươi tuyệt đối đừng nói mắt của Tử Kim Động sắp mù đến nỗi không nhìn thấy được, sắp đến lối ra mới phát hiện. Ngươi muốn nói vì sao ta không ngăn cản? Nghiêm Lập ha ha một tiếng, tự hỏi tự trả lời, người ta hơn mấy trăm người, ta cần gì phải để đệ tử Tử Kim Động đi liều mạng chứ? Dư Tiên Định, cho nên ngươi liền cho đi. Ngươi chuẩn bị giải thích như vậy sao? Nghiêm Lập, ta muốn làm như thế nào đó là chuyện của ta, cần ngươi chỉ dạy hay sao? Tào Binh, chúng ta chẳng muốn dạy ngươi cái gì cả. Nhưng nếu như làm cho chúng ta không vui, chúng ta cũng sẽ không ngồi nhìn không quản. Chữ Phong Bình cũng lạnh giọng nói, chuyện Lãng Kinh không nói ngươi lật lọng là sao? Nghiêm Lập cười toe toét nói, ta lật lọng đấy, thì sao? Không sợ ngoại xâm, chỉ sợ nội tặc, mọi người vừa sợ vừa giận, Sơn Hải cả giận nói, Nghiêm Lập, ngươi muốn làm cái gì? Nghiêm Lập không quản bọn họ, nghiêng đầu quay người rời đi, đồng thời bỏ lại một câu nói, đi theo ta. Mọi người nhìn nhau, không biết là có ý gì, đi theo ông ta. Trong rừng đi không được bao xa, một đám đệ tử Tử Kim Động đang tụ tập chung một chỗ, đang tháo từng cái bọc ra, chỉ thấy từng bao lộ ra linh chủng lấp lánh, đệ tử Tử Kim Động đang kiểm kê số lượng linh chủng. Linh chủng Tử Kim Động âm thầm giấu vết trước đó, bây giờ lại đem toàn bộ ra ngoài đóng gói sắp xếp. Nhưng mà người ngoài lại không biết đây là chuyện gì, chỉ biết số linh chủng trước mắt rõ ràng nhiều hơn so với số nên có trong tay của Tử Kim Động, một màn này khiến cho mấy nhà đi theo đến nghi ngờ không thôi. Đây là linh chủng của những người Tứ Hải kia. Sơn Hải hỏi. Nghiêm Lập nói khoác không biết ngượng, bây giờ là linh chủng của Tử Kim Động ta. Sự việc chập trùng lên xuống, khiến mọi người như hiểu như không, chữ Phong Bình cao mày nói, Nghiêm lão quỷ, ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy? Còn có thể làm cái gì? Người của Tứ Hải muốn mượn đường, hy vọng bên này có thể giơ cao đánh khẽ. Mượn đường thì có thể, phải trả giá đắt. Người của Tứ Hải đáp ứng giao số linh chủng trong tay làm phí mua đường, nhưng Nghiêm Lập sau khi lấy được linh chủng thì cảm thấy con số không đúng, muốn biết trên người bọn họ có phải là vẫn còn hay không, cũng có thể nói là nói một đằng là một nẻo. Đây cũng chính là dặn dò của Nghiêm Lập. Tiền Phục Thành trầm giọng nói, nếu như thế, ngươi đại khái có thể thông báo trước cho chúng ta một tiếng, chúng ta đại khái có thể liên thủ tiêu diệt bọn họ. Liên thủ? Tử Kim Động ta tự mình có thể giải quyết thì không cần làm phiền mọi người. Nghiêm Lập cười ha hả, phất phất tay với đám đệ tử, trước tiên không cần kiểm kê nữa, trước đem linh chủng cất kỹ, tiếp theo mặt liền biến sắc, các vị, việc khen thưởng chia đều dường như có chút không công bằng, theo ta thấy, hay là dựa theo cống hiến bao nhiêu để phân chia thì hợp lý hơn chút. Đột nhiên lật lọng, mọi người sững sờ, sắc mặt người chủ sự hai nước Tề, Vệ trầm xuống, cuối cùng hiểu được vì sao vị này lại lén lút cấu kết với đám yêu ma quỷ quái kia. Lão già chết tiệt này không muốn chia sẻ với mọi người, muốn một mình độc chiếm lượng lớn linh chủng, hơn nữa người ta đã được như ý, đã đến được tay của người ta, dành sao? Biến cố này khiến chữ Phong Bình và Sơn Hải ngơ ngác nhìn nhau, Tề, Vệ gộp lại chỉ có 4 phần, bây giờ xem tình hình, một mình nước Yến có lẽ có 3 phần rồi, nếu 3 nước lại chia đều. Nước Yến dường như có phần chịu thiệt. Người chủ sự mấy nước đang nghị sự, có một số người thấy Ngô Hữu Đạo đi ra ngoài lại bị dọa đến run chân, Đổng Kim Hoàng của Lưu Tiên Tông, An Diệu Nhi của Phù Vân Tông, Lâm Phi Yến của Linh Tú Sơn, ba người phụ nữ này có thể nói là bị dọa đến hoảng hồn. Đổng Kim Hoàng vẫn luôn muốn tìm Triệu Đăng Huyền, nhưng mà Triệu Đăng Huyền vẫn luôn có việc, nàng ta cuối cùng thật sự không kềm được, nhịn không nổi đi tìm. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1219, chỉ có thể nhìn từ xa, 2. Triệu Đăng Huyền phụ trách một vùng đất trực thuộc thấy Đổng Kim Hoàng đi đến, ngươi tự ý chạy đến làm gì? Đổng Kim Hoàng không nói hai lời, ôm ấp yêu thương, mặt đối mặt ôm hắn ta một cái thật chặt, Triệu Lan, mãi vẫn không thấy ngươi sang. Triệu Đăng Huyền bị nàng ta cọ sát có chút xúc động, nhưng vẫn không đến mức mất đi lý trí, nhìn xung quanh một chút, vỗ vỗ sau lưng nàng, bây giờ không thích hợp, ta đang làm nhiệm vụ. Để người khác nhìn thấy thì không tốt. Đổng Kim Hoàng chỉ là hy vọng hắn ta quan tâm mình, thấp thỏm nói, Triệu Lan, Ngưu Hữu Đạo ra ngoài rồi, ta sợ. Triệu Đăng Huyền biết nàng ta lo lắng cái gì, có gì không tốt chứ, chữ Phong Bình dùng thiên kiếm phù một trận đánh điên cuồng, Ngưu Hữu Đạo sống chết còn chưa rõ, hơn nữa giải nhất là vị trí dễ đoạt được như vậy sao? Đổng Kim Hoàng, lỡ như hắn vẫn còn sống, thật sự lấy được vị trí thứ nhất thì sao? Triệu Đăng Hoài cười khổ lắc đầu, không cần lo lắng. Ngưu Hữu Đạo không dám không cho Tiêu Dao Cung mặt mũi. Hai tay Đổng Kim Hoàng vòng cổ của hắn ta, ánh mắt đầy mong đợi nói,

ta cũng đã rất nỗ lực. Không có người hy sinh mà toàn bộ đều an toàn, ta thật sự không làm được. Đại ca, đại tỷ, Phiêu Miểu các còn đang xem xét số lượng linh chủng, cho ta đi. Ầm ĩ thì ầm ĩ, bất mãn thì bất mãn, cuối cùng vẫn phải đối mặt với hiện thực. Như là Ngưu Hữu Đạo nói, đưa linh chủng cho hắn mới là sự lựa chọn phù hợp nhất. Tu sĩ tứ hải cất linh chủng trong người, toàn bộ đều lấy ta, tập kết trong sơn động thành một đống lớn, ba người Vu Chiếu Hành hỗ trợ nhặt bỏ vào mấy cái bao lớn. Ngưu Hữu Đạo chống kiếm, dưới cái nhìn chằm chằm của tu sĩ tứ hải, không nhanh không chậm đi ra khỏi sơn động. Ba người Vu Chiếu Hành chia nhau cõng mấy bao to đi theo phía sau hắn. Đến dưới vách núi, Vu Chiếu Hành hỏi một tiếng, sắc mặt ngươi không được tốt cho lắm. Lúc đi ra bị thương nhẹ. Ngưu Hữu Đạo nói nhẹ như mây gió, cũng không nói đến là mình bị thương rất nặng, còn thiếu chút nữa là mất mạng. Nhìn cũng không thấy có vấn đề gì lớn, Vu Chiếu Hành cũng không hỏi nhiều, trái lại là Vân Cơ nhắc nhở, châm ngòi giữa bọn họ và người bảy nước để họ chém giết lẫn nhau, từ đó ngươi làm ngư ông đắc lợi, sau đó hai bên vừa chạm mặt, sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ nhìn ra chân tướng, ngươi không sợ bọn họ trở mặt sao? Ngưu Hữu Đạo, người với người không phải ai cũng có thể tùy tiện trở mặt, chỉ cần chúng ta có thực lực, lo lắng đấy cũng là dư thừa, chuyện qua đi thì cứ để nó qua, bọn họ sẽ hiểu làm bằng hữu so với trở mặt thích hợp hơn. Liếc mắt đối diện với đôi mắt mong đợi của Ngụy Đa, cũng không để ý tới, trực tiếp đi qua. Tây Môn Tình Không và Ngụy Đa cũng chú ý tới những bao lớn đang vác trên lưng ba người Vu Chiếu Hành. Nhìn theo ba người phía sau. Tây Môn Tình Không thản nhiên nói, quên đi thôi, hắn không cần tâm ý của ngươi. Hắn và ngươi không phải là người chung đường, có năng lực tự mình giải quyết vấn đề thì sự quan tâm của ngươi là dư thừa. Như vậy dưới nghịch cảnh. Người này xác thực có bản lĩnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm mấy cái bao lớn kia. Ngụy Đa nhìn cái túi nhỏ mình đang cầm trong tay, bên trong chứa một ít linh chủng, so với mấy cái bao lớn kia thì thật sự rất ít. Y ở bí cảnh, cố gắng tìm kiếm linh chủng, chính là hy vọng lúc Ngưu Hữu Đạo cần đến thì y có thể tận một chút sức mọn. Ngay cả Tây Môn Tình Không cũng chưa kiếm được linh chủng nào cũng không cầu mong gì khác ngoài việc cống hiến cho Ngưu Hữu Đạo, nhưng hiện tại xem ra là do y suy nghĩ nhiều rồi, người ta căn bản không cần. Ngụy Đa chậm rãi cúi đầu, buồn bã ủ rũ, y rất khó chịu, Thượng Thanh Tông thật sự là chẳng có một chút tác dụng gì đối với vị kia, dường như ngay cả tư cách ấy nấy đền bù cũng không có luôn, thật sự cứ như vậy là cắt đứt quan hệ với Thượng Thanh Tông sao? Nếu như người nước vệ có thể thuận lợi đi ra, ta đề nghị ngươi vẫn là tặng những linh chủng này cho người nước vệ, dù sao Thượng Thanh Tông vẫn còn ở bên trong nước vệ. Tây Môn Tình Không đưa tay vỗ vỗ vai Ngụy Đa rồi buông tay, sau đó cũng rời đi. Ngụy Đa cúi đầu không nói gì. Người ở lối ra thiên cốc, nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo xuất hiện trong thiên cốc, ai cũng đều nhìn chằm chằm, không phải nhìn hắn mà là nhìn vào mấy cái bao lớn kia, ai cũng nghi ngờ không thôi, chẳng lẽ đều là linh chủng. Ngưu Hữu Đạo kiếm được nhiều linh chủng như vậy ư? Long Hưu, Cung Lâm Sách, Mạnh Tuyên, ba người đều nhìn nhau. Bọn họ cũng không biết tại sao Ngưu Hữu Đạo vì sao phải kiếm nhiều linh chủng như vậy. Nhưng Ngọc Thương lại biết, lúc này ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, tinh thần phấn chấn khó diễn tả được tràn ngập cõi lòng, ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn chằm chằm mấy cái bao lớn. Bạch Ngọc Lâu ngồi trước một cái bàn dài, sau chỗ kiểm kê linh chủng cũng chậm rãi quay đầu, nhìn Ngưu Hữu Đạo dẫn đầu một nhóm người đi tới, rồi nhìn đến mấy cái bao lớn kia. Thả bao lớn xuống mặt đất, Vu Chiếu Hành chỉ Ngưu Hữu Đạo nói, hắn. Đều là của hắn. Mẫu tử Vân Cơ sau khi đặt bao lớn xuống cũng chỉ Ngưu Hữu Đạo.